Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, sắc mặt cậu hơi trầm xuống, và lúc này, một quả táo đã được gọt hoàn hảo được đưa đến trước mặt tôi, là Giang Vũ Vi đưa tới. Khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên, dường như đang vui mừng vì điều gì đó ăn đi. Cô ấy nói ngắn gọn, tôi sững người, sau đó, ồ, một tiếng, nhận lấy quả táo trong tay cô ấy. Định đưa cho cậu, nhưng cậu nói vừa ăn xong không đói, thế là tôi tự mình cắn một miếng, thản nhiên nói. Nhưng không sao, đợi con rảnh, con sẽ cùng Giật Khang đi thăm cô ấy. Bên cạnh cô ấy cũng chỉ có vài người bạn như chúng con thôi, chúng con chắc chắn sẽ đi ủng hộ cô ấy. Cô ấy còn nói, đợi lần này giành quán quân, sẽ bắt con đồng ý một chuyện đấy. Sự tò mò của cậu bị khơi gợi, chuyện gì vậy? Đôi mắt đen nhánh của Giang Vũ Vi cũng chăm chú nhìn tôi. Tôi lắc đầu từ chối. Không rõ, cô ấy nhất định phải đến sân khấu cao nhất mới chịu nói cho con biết. Nhưng con đã đồng ý với cô ấy rồi. Cậu vừa nghe lời này, lập tức bật cười. Cậu tin con bé đó nhất định sẽ giành quán quân. Người có ước mơ, làm việc gì cũng sẽ cố gắng gấp bội. Tôi rất tâm đắc, mạnh mẽ gật đầu. Vâng, nụ cười nhạt trên khóe môi Giang Vũ Vi trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo lạ thường. Bên phía cậu hình như cũng không có chuyện gì lớn, tôi hỏi cậu tình hình tối qua, cậu cũng ấp úng. Tôi đoán cậu có thể sợ mất mặt nên không hỏi thêm, vội vã về nhà xử lý di vật của mẹ tôi. Giang Vũ Vi đưa tôi về, cô ấy đi bên cạnh tôi, ban đầu cả hai đều im lặng. Điều này cũng bình thường, thường thì tôi sẽ là người tìm chuyện để nói. Tôi cứ lải nhải không ngừng. Giang Vũ Vi tuy miệng độc, nhưng cô ấy chưa bao giờ là người thích chủ động nói nhiều. Bây giờ tôi không lên tiếng, bầu không khí tự nhiên trở nên lạnh lẽo. Vừa đi đến cửa đại sảnh tầng 1, cánh tay tôi đột nhiên nặng trĩu, bị người ta nắm lấy. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt đẹp như tiên nữ của Giang Vũ Vi lập tức hiện vào mắt, bên tai cũng vang lên giọng nói thanh lãnh du dương của cô ấy. Diệp Thu, tránh xa Cố Mạnh Mạnh ra, cô ta không có ý tốt với anh đâu. Nếu lời này là người khác nói, tôi còn có thể giải thích rằng Cố Mạnh Mạnh đã có người trong lòng rồi. Nhưng đây là Giang Vũ Vi nói ra, tôi thực sự muốn đảo mắt, hất tay cô ấy ra, vô cùng cạn lời nói. Cô thấy ai cũng không có ý tốt, Giang Vũ Vi, tôi thật lòng khuyên cô nên đi khám chuyên khoa tâm thần đi, xem có bị hoang tưởng bị hại không. Giọng cô ấy ngay lập tức lạnh xuống. Tôi không đùa đâu, tôi hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng không đùa, Giang Vũ Vi nhìn tôi như cười như không. Quên mất trong lòng anh có cô ta không có ý tốt với anh, ngược lại còn hợp ý anh hơn đúng không? Tôi tặc lưỡi một tiếng, không hiểu sao cô ấy cứ bám lấy Cố Mạnh Mạnh không tha, cũng lười tranh cãi với cô ấy. Biết thế thì tốt, bớt nói xấu Cố Mạnh Mạnh đi, tôi nghe phiền lắm. Giang Vũ Vi ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa sóng ngầm. Tôi nghĩ cô ấy sắp cãi nhau với tôi, không ngờ cô ấy đột nhiên chuyển chủ đề. Diệp Thu, hôm nay là ngày thứ hai rồi. Tôi sững người, mất một giây mới hiểu lời cô ấy muốn nói là gì. Trước đó cô ấy đã cho tôi 3 ngày để ngoan ngoãn quay về bên cô ấy, bây giờ đã là ngày thứ hai rồi. Tôi trừng mắt nhìn đôi mắt đen nhánh của cô ấy, với vài phần trêu chọc và mỉa mai nói. Cô thật sự mong tôi sẽ ngoan ngoãn quay về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc cô có vấn đề hay sao mà những người nhất định phải ly hôn như chúng ta lại cứ phải dây dưa làm gì? Cô ấy nói rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại sắc như kim châm. Cách chương